khiến thân thể chấn động kịch liệt. Hai người đều ở trong không gian chiếc lô, đều bị khắc tên khiến nàng nổi lên dự cảm không tốt. Nhân dục đại đạo. Tế đàn cổ xưa đổ vang, phát ra từng đạo gợn sóng, đè ép xuống dưới. Giờ khắc này, cả hai đều dâng lên cảm giác khác thường. Diệp Phàm, chúng ta hợp tác đi, bằng không kiếp này vô vọng chứng đạo rồi. Trên tế đàn kia chấn động, phát ra thiên âm đại đạo, đè ép xuống phía dưới. Nhưng hoàng trung đại nữ nổ vang khiến người ta cảm giác như ngộ đạo. Trên thực tế, cả hai người đều cảm thấy sắp phải trầm luân, toàn thân nóng bỏng. Đây là nhân dục đại đạo, pháp tắc căn nguyên của thần nữ lô. Phàm là người, ai cũng có tính có dục. Tế đàn này trực tiếp quấy nhiễu nguyên thần của người ta, làm bọn họ sa đọa vào nhân dục. Chém cho ta. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nguyên thần của hắn như sát ý, ý chí như sắt thép. Tiểu hồ màu vàng ở mi tâm hóa thành một thanh đạo kiếm chém ra ngoài. Nhưng mà trên bầu trời lại hiện ra một thần nữ thiên kiều bá mị, che lấy đạo kiếm rất nhẹ nhàng, không ra đòn sát thủ, nhưng lại khiến hai người Diệp Phàm càng có vẻ khác thường hơn. Đây là lực lượng thánh nhân, là thần linh do thần nữ lô dụng dục mà ra. Người ta sao có thể là chống lại được cơ chứ? Y Kình Vũ sợ hãi, thật sự sợ hãi thật rồi, không hề quyết đấu với Diệp Phàm nữa mà bay về phía xa xa, chạy trốn. Thần là tiền nữ đệ nhất của Tử Vi Tình Vực, thuở nhỏ băng thanh ngọc khiết, phải chịu xa đoạn này thì thả giết chết nàng đi còn đỡ khó chịu hơn. Ở giờ khắc này, Diệp Phàm lại ra tay, hắn cũng có chút đỏ lắng, sẽ bị ảnh hưởng tới việc chứng đạo sau này. Pháp tắc nhân dục ra thân, ai cũng không mong muốn cả. Tuy nhiên, lần này hắn không đối kháng với thần nữ lô mà đánh về phía Y Khinh Vũ. Hắn xuất ra hết các loại bí thuật, quyết phần sinh tử. Người vì sao lại bị ảnh hưởng ít như vậy? Y Khinh Vũ giật mình, lúc này mảnh may không đủ sức nữa. Có nhân dục đại đạo ảnh hưởng, nàng dù chỉ thủ cũng có chút lực bất tòng tâm. Ánh mắt của Diệp Phàm hiểu được hết thảy điều này, đều là do công lao của hai khối lục đồng. Hắn đã không ít lần nguyền rủa lục đồng chưa bao giờ chủ động công kích, lần nào cũng đã phòng ngự bị động mà thôi. Mà nay vẫn như cũ, nhưng khiến hắn chống đỡ được sự ảnh hưởng của thần nữ lô. Đối kháng vô cùng kịch liệt. Ong một tiếng, cuối cùng một đạo huyễn quang bay ra, một đạo huyết hoa văng cao hơn 10 thước. Đầu của Y Khinh Vũ bị chém bay, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, Hương Tiều Ngọc Tổn, nhưng cũng không khiến Diệp Phàm sao động bao nhiêu. Nàng ta vô cùng cường đại, nếu không bị thần lô ảnh hưởng thì rất khó xử lý. Bất kể phong thái tuyệt thế, điên đảo chúng sinh như thế nào, thì cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi kết quả chỉ còn là một bộ xương khô. Bất kể thế nào cũng phải bỏ mạng. Diệp Phàm có khối lục đồng hộ thể, ảnh hưởng của nhân dục đại đạo bị hạn chế tối đa nên không quá lo lắng. Đứng yên chờ bọn Lệ Thiên mở lô. Sắc một tiếng, bỗng nhiên từ xa xa vang lên một chút thanh âm. Bát Đức Bảo Luân lóe ra quang hoa chói mắt, Y Kình Vũ lại lần nữa nổi lên khí cơ sinh mệnh, hồi sinh. Trong lòng của Diệp Phàm nghiêm lại, lập tức hiểu được bảo vật này vô cùng cường đại và thần bí. Truyền thuyết từng là một kiện thánh binh nhưng bị phá vỡ, rơi vào trong tay của Cung Quảng. Mặc dù bị tổn hại nhưng vẫn có công năng bất tử cường đại. Tám tôn giáo chủ hóa ra vĩnh viễn không thể ma diệt, không ngờ vẫn có công hiệu như cũ. Diệp Phàm phi thân lên, điểm ra một cái. Mị tâm Y Khinh Vũ lại lóe ra huyết hoa, nàng vừa phục sinh đã lại bị đánh chết. Bản Đức Bảo Luân lại lóe sáng phóng lên cao, bay vào sâu trong không gian này, Diệp Phàm đuổi theo tiếp tục oanh sát. Tuy nhiên, Y Khinh Vũ trốn bên trong Bản Đức Bảo Luân, dù trên đó xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng dù sao cũng từng là một phần thánh binh, không thể chân chính bị ma diệt. Nhân dục đại đạo buông xuống. Trên bầu trời, thần nữ kia phong tình vạn chủng, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, váy dài phiêu động. Phi nhân hạ xuống. Đây là một loại lực lượng khiến nguyên thần muốn ly thể mà ra, khi người ta tiến nhập vực sâu trầm luân vô tận, từ đó sa đọa. Không! Y Kình Vũ kêu lên sợ hãi, bị Diệp Phàm chém giết cũng không khiến nàng ta sợ hãi như vậy, mà nay phải thất thanh kêu lên, tràn ngập sợ hãi. Dù tránh trong Bát Đức Bảo Luân, nhưng pháp tắc nhân dục đại đạo vẫn có thể xâm nhập vào. Diệp Phàm, chúng ta hợp tác đi. Người nếu giúp ta chống đỡ được kiếp nạn này, ta nguyện trả giá đại giới. Thần là một thiên trì kiều nữ, ngạo thị trên chúng sinh, khiến nàng nói ra những lời như vậy đúng là vô cùng khó khăn. Có thể, lục đồng của ta có thể ngăn cản thần nữ lô, người chỉ cần xuất ra một phần chủ nguyên thần, ta có thể bảo hộ ngươi vĩnh viễn không trầm luân. Diệp Phàm cất tiếng nói, nó là yêu cầu lúc trước của Y Khinh Vũ. Người thật là quá phận. Y Khinh Vũ run rẩy, dùng nhàn không tí vết tràn ngập sự không cam lòng. toàn thân của nàng lõa lồ, cơ thể trắng nõn, dừng thân trong bát thức bảo luân, ra sức chống cự nhân dục pháp tắc. Ta không nói thêm nữa đâu đó. Diệp Phàm đi tới bên cạnh, mặc kệ nhân dục đại đạo buông xuống, thần nữ kia gần như đã ôm bát đức bảo luân vào trong ngực. À, mau bước đi nhân dục đại đạo, ta đáp ứng. Y Khinh Phú khuất phục, hoảng sợ kêu lớn, nàng sợ vĩnh viễn chìm trong dục vọng. Đây chính là điều khiến tất cả nữ nhân thiên hạ đều phải kinh sợ. Diệp Phàm tiến lên, dùng bí quyết chữ bình thúc dục, trông đợi nhân dục đại đạo, nắm bát đức bảo luân trong tay, khiến nàng hiện ra một lũ chủ nguyên thần. Từ trong bát đức bảo luân bay ra một tiên tử bảy màu, là do nguyên thần biến thành vô cùng thánh khiết, như cửu thiên huyền nữ chuyển thế, sinh khôn tả xiết, khiến cho thạch nhân cũng phải tròn mắt. Từ mi tâm của Diệp Phàm lao ra một đạo nguyên thần, hóa thành hình người, nhanh chóng trấn áp tiên tử bảy màu, khắc lên lạc ấn. Đột nhiên tiên tử bảy màu quát khẽ một tiếng, phun ra một vầng thần nguyệt chém tới, muốn quay lại giống khống chế Diệp Phàm. Nguyên thần Diệp Phàm cần đả thần tiên trong tay, vô cùng trấn định, huy động đánh xuống, đánh văng đi thần nguyệt này. Rất hiển nhiên, thần nguyệt này là một kiện bí bảo kinh thế, bằng không dưới một kích của đả thần tiên đã phải hóa thành tro bụi từ lâu. Đúng là người không cam lòng, còn thủ đoạn nào nữa không? Nguyên thần của Diệp Phàm cầm đả thần tiên lao tới. Ầm một tiếng, ngay giờ khắc này, nhân dục đại đạo buông xuống, lập tức bao phủ hai đại chủ nguyên thần, cả hai giao vào nhau. Nguyên thần Y Kinh Vũ cả kinh kêu lớn, cơ thể trắng như tuyết, có ánh sáng bảy màu lượn lờ. Hai đạo nguyên thần này giống y đúc bản thể, rằng co với nhau giữ hư không. Bởi vì cách một khoảng với hai khối lục đồng, cho nên bị thần nữ đô thừa dịp sơ hở mà lao vào tranh đoạt. Bản thể của Y Khinh Vũ khẽ thở nhẹ, mà bản thể của Diệp Phàm thiếu chút nữa cũng phải thét lớn. Hết thảy những gì nguyên thần trải qua được đều được bản thể cảm nhận, không khác gì nhau. Sẽ như vậy ư? Cách đó không xa, bản thể của Y Khinh Vũ run rẩy. Với thân thể bằng thành ngọc kết của nàng thì điều này quá mức cổ quái mà đáng sợ, không khác gì chính thân thể nàng đã từng trải qua. Bản thể hai người đứng đối diện nhau, nhìn chằm chằm hư không, thần sắc đều kỳ lạ, nhìn hai nguyên thần giằng co nhau, tự thân không ngừng run rẩy, đang cảm giác thiên địa đại đạo. Thế giới trong lô, đây là một cảnh tượng quỷ dị mà khiến vành máu người ta căng phồng. Giữa không trung, hai thân thể đang quấn vào nhau, mà trên mặt đất lại cũng có hai người giống y hệt đang nhìn lên. Y Khinh Vũ sợ hãi thét lớn, thành âm vốn từ tính êm tai, lúc này đặc biệt chói tai, nàng gần như không dám tin hết thảy mọi chuyện đang xảy ra. Nàng trên bầu trời trần như nhộng, toàn thân bóng loáng không tì vết, lùng đình huyền ảo, có thể gọi là kiệt tác do trời xanh tạo nên, ngọc thể thon dài, mỗi một tấc da thịt đều sáng bóng. Nàng kia cùng một nam nhân khác quấn vào cùng một chỗ, làm chói mắt như thế, khiến nàng gần như hôn mê, nghĩ cũng không dám nghĩ. Y Khinh Vũ chứng kiến hết thảy, gần như chuyện không hề liên quan tới mình, là một người ngoài cuộc, nhưng lại cảm thụ như đích thân trải qua. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra, bị nàng cảm giác một cách chân thật. Nguyên thần của nàng cùng bản thể tương liên, mỗi một phần cảm thụ đều không khác gì so với đích thân nàng trải qua. Lúc này, nàng không một mảnh vải che thân, cơ thể sinh ra những dạng mây đỏ. Bên kia, Diệp Phàm cũng thần sắc quái dị. Chuyện này thật kỳ dị. Rõ ràng hắn đứng ở trên mặt đất lại nhìn thấy, cảm giác đến những gì mà một người khác làm ra. Đây rõ ràng là hắn đang trải qua, là hắn đang hành động, nhưng lại có thị giác như vậy. Mê loạn nhìn vào, lúc này hắn cũng hoảng hốt một hồi. Giữa không trung, nam nhân kia như chiến thần hạ phàm, tóc đen dày để rõ trước ngực và sau lưng, cơ thể lóe ra bảo uy, cường tráng và mạnh mẽ. Mà nữ nhân kia cũng là ngọc thể nằm ngang, đường cong phập phồng, thon dài thướt tha, thân thể sinh ra ráng trời, trắng nõn trơn bóng, khiến cho mạch máu người ta sôi trào. Hai người quấn lấy nhau, hết thảy quá mức mộng ảo. Chuyện này quá không chân thực, hắn còn chưa có ý niệm thì đã phát sinh hết thảy. Nguyên thần cùng bản thể gần gũi không thể chia lìa, tự mình trải qua mọi hành vi của một người khác làm ra. Hai cỗ thân thể quấn vào cùng một chỗ, vô cùng nóng bỏng. Y Khinh Vũ đứng ở xa xa, dựa vào bát đức bảo luân, gần như sủi lơ trên mặt đất, mái tóc đen bay múa, khó có thể chấp nhận hết thảy mọi chuyện. Giữa không trung, tiếng thở dốc thi thoảng truyền xuống, thân thể nữ nhân hiện ra một mảnh ráng hồng, khiến cho nàng gần như phát điên, không ngừng thét lên chói tai. Không, hết thảy đều là giả. Y Khinh Vũ hồ lên yếu ớt vô lực, toàn thân mềm nhũn, căn bản không thể ứng đối, đứng nổi được nữa, cơ thể phấn hồng. Dưới đạo của ta, hết thảy đều là không. Diệp Phàm cũng lẩm bẩm. Y Khinh Vũ nghe thấy lời hắn nói, mái tóc đen tỏa sáng, trong mắt nổi sáng mờ mờ, rất muốn quát mắng,